Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 284, kỳ quái quầy hàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy không chút do dự, Tô Nhiên lần nữa quay trở về nhà kho, nhanh chóng đem trong tay trên hai mai này tiền cổ tệ cùng thanh duyên giới cho tồn, lúc này mới yên tâm im, ca là không có, có thể như thế nào tích ca đột nhiên, một hồi hảo hữu tin tức thanh âm nhắc nhở truyền đến, Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, nguyên lai là bên cạnh mỹ nữ, bơ tiểu sinh truyền. Quy trả lại không có từ vãng sinh trong cửa treo lên a. Thư thái muội muội đều treo lên, ngươi còn đang kiên trì. Đã nói rồi đấy, hồi đến cho ta mang lễ vật đừng quên. Phốc thủy, ngươi lại khi dễ nhà của ta thư thái muội muội sao? Này bơ tiểu sinh làm sao biết, chẳng lẽ là Hàn Tư Dĩnh đón lấy liền hướng nàng cáo trạng. Nữ nhân này quả thật tâm nhãn so với châm tiểu. Ngươi làm sao biết, quả thật như thế, trách không được vừa rồi nhìn thấy trên mặt nàng âm trầm có thể chảy ra nước. Hỏi nàng cũng hỏi không ra như thế về sau, dứt khoát liền hỏi một chút ngươi rồi, dù sao ta biết nàng lúc trước thế nhưng là tới tìm ngươi. Qua nói đi ta tại nhà kho, Tô Nhiên thở dài, còn là lòng của nữ nhân tính nhiều, vội vàng không kịp chuẩn bị a, không có một hồi, một cái dáng người huyền chuyển người chơi nữ chân thành đi tới, người này đang mặc một thân hồng sắc pháp bào, cầm trong tay một bả màu hồng phấn pháp trượng, trên thể diện bị một tầng hơi mỏng lụa trắng bao trùm, chỉ lộ ra một đôi linh động hai mắt đang tự tiếu phi tiếu nhìn xem Tô Nhiên. Người đến chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên Phó Hội trưởng, bơ tiểu sinh. Đến rồi, Tô Nhiên gọi bơ tiểu sinh, cùng lúc trước đối đãi Hàn Tư Dĩnh thái độ hoàn toàn không đồng nhất cái dạng, tựa như biến thành một người khác tựa như. Người cái tên này, nhân ra thư thái thế nhưng là một mỹ nữ, cũng không biết nhường cho nàng, nhìn nàng kia sắc khí đến bạo tạc bộ dáng, rất có cảm giác thành tựu còn là thế nào. Bơ tiểu sinh bản hạ khuôn mặt giả bộ cả giận nói. Hiện tại liền vì nhà ta thư thái muội muội lấy cái công đạo, nói đi, đây là vì cái gì? Vãng sinh trong môn, nàng muốn giết ta, ngược lại bị boss giết đi, nàng kia ám kim vũ khí phát nổ xuất ra, bị ta nhặt được qua tay lần nữa bán cho nàng. Phốc ha ha ha, thật sự không nín được bơ tiểu sinh cười ra tiếng, lập tức cười đến khom người xuống, thiếu chút không thở nổi. Một hồi lâu, mới nói, này một mực hiếu thắng cô nàng, đời này e rằng là lần đầu tiên ăn lớn như vậy móp a. Người này không biết thương hoa tiếc ngọc du mộc khó chịu, nàng thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi, để cho ngươi cho khắc đến xít sao đấy. Tô Nhiên cười hắc hắc không nói gì. Bất quá ngươi nên cẩn thận cô nàng kia thế nhưng là mang thù vô cùng, chớ để cho nàng bắt lấy cơ hội, đến lúc đó có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Bơ tiểu sinh nhất phó vui sướng trên nỗi đau của người khác bộ dáng, muốn nhìn một chút Tô Nhiên kế tiếp hội có phản ứng gì. Không sao, tạm thời nàng sẽ không vạch mặt. Ta đối với nàng mà nói, còn có chút tác dụng. Tô Nhiên vô cùng ung dung, hắn tin tưởng vững chắc nếu như Hàn Tư Dĩnh có thể cầu hắn đi làm cái kia ẩn tàng nhiệm vụ, hẳn là thực tại không có cách nào. Chỉ cần tầm mộng kính ba chữ, liền quyết định nhiệm vụ này, nàng là nói cái gì cũng không thể buông tha đấy. Tùy ngươi vậy, ngôn chi lấy quá, dù sao lại chuyện không liên quan đến ta. Góc truyện audio.com. Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên kia nhất phó không đụng nam tường không quay đầu lại bộ dáng, mới phát giác chính mình thật sự là củ cải mặn quan tâm. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Tô Nhiên từ bàng quang bên trong móc ra một quyển sách kỹ năng, đưa cho bơ tiểu sinh. Đây là, bơ tiểu sinh đem này sách kỹ năng cầm lấy, trong chớp mắt lên tiếng kinh hô. Hỏa thuẫn thuật, không nên, quá quý trọng. Bơ tiểu sinh liên tục khoát tay, đem hỏa thuẫn thuật sách kỹ năng đẩy trở về. Không có gì, đây là ngươi cầm vãng sinh thỏi vàng đổi ta nói rồi, vãng sinh cửa đạt được chỗ tốt có ngươi một phần. Hảo ba, vừa vặn ta cũng thiếu này kỹ năng, cũng liền không làm kiêu. Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên ngữ khí thật là kiên định cũng liền không được từ chối, đem chi nhận lấy trực tiếp sử dụng sách kỹ năng hóa thành một đạo màu lửa đỏ hào quang dung nhập vào bơ tiểu sinh trong cơ thể qua trong giây lát biến mất. Còn có cái này, đón lấy. Tô Nhiên vung tay ném đi một kiện hoàng kim cấp bậc pháp sư trường bào, bơ tiểu sinh cúng quýt tiếp nhận kinh hỉ ý tứ chợt lóe lên, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt nhiều điểm cổ quái, thanh âm cũng nhẹ hơn nhiều. Ta nói phốc thủy, ngươi người này thật sự là kỳ quái, nói ngươi là du mộc khó chịu a, còn biết đưa nữ hài tử vừa lòng đồ vật, biết nói sao dạng tài năng lấy hảo nữ hài tử, đây không phải rất sẽ đến sự tình đi. Ai lấy lòng ngươi rồi, ta chỉ là phân ngươi một phần chỗ tốt mà thôi, muốn đi đâu. Ngươi, bơ tiểu sinh tức giận đến một đập chân, ngươi không giải thích không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Ai, vừa vặn ta có không, theo giúp ta tùy tiện đi một chút đi. Không có thời gian, ta còn muốn làm nhiệm vụ, muốn đi chính ngươi đi thôi. Bơ tiểu sinh lại không phản bác được, nàng dùng sức chừng Tô Nhiên nhất nhãn, trực tiếp sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục rời đi. Có, đưa trang bị trả lại chiếm không được hảo, nữ nhân này đầu óc cũng không biết là nghĩ như thế nào, cân nhắc không thấu. Lung lay đầu Tô Nhiên bay thẳng đến tiệm bán quần áo đi đến. Đột nhiên, 4-5 cái người chơi từ Tô Nhiên trước mặt vội vã mà đi qua, kia người đầu lĩnh vừa đi vừa thúc giục. Đi mau, đã chậm sẽ không chuyện náo nhiệt. Cái gì náo nhiệt, Tô Nhiên sững sờ, đúng lúc này, phiên chợ phương hướng bạo phát ra một hồi tiếng kinh hô triệt để hấp dẫn Tô Nhiên ánh mắt. Như thế nào nhiều người như vậy? Tô Nhiên theo âm thanh nguyên địa nhìn lại, rõ ràng phát hiện mấy trăm người chơi đang 3 tầng trong 3 tầng ngoài địa vây quanh một cái quầy hàng, thỉnh thoảng bộc phát ra một hồi cười vang, tình cảnh rất là nhiệt liệt. Bị hấp dẫn lực chú ý, Tô Nhiên cũng theo sát lấy mấy cái người chơi, cùng nhau hướng phía phiên chợ dũng mãnh lao tới. 300 kim, hảo, vị này khí vũ hiên ngang chiến sĩ lão bản ra giá 300 kim. Không biết này địa vị ma pháp sư tôn quý nên lựa chọn như thế nào? Đám người vây xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cùng nhau ồn ào nói. Tiếp tục, 350 kim, nghe chủ quán đối với chính mình vô cùng tôn kính kia ma pháp sư tựa hồ rất là hưởng thụ, vung tay lên, trực tiếp giơ lên 50 kim tệ. Rất tốt, ma pháp sư quả nhiên không hổ là có tiền đại lão bản. Tiêu tiền như nước, ném chút món tiền nhỏ không nói chơi. Chủ quán thần sắc phấn khởi, nước bọt văng khắp nơi. gocchuyenaudio.com Ta này chứng sủng vật thế nhưng là từ cao giai ma thú thai nghén mà thành, tuy bộ dáng có phần kia mạo xấu xí, nhưng cổ nhân nói, chân nhân bất lộ tướng. Thường càng không tầm thường chứng sủng vật càng có thể là kia trong truyền thuyết sủng vật, này là một quả chưa dám định chứng sủng vật, trọng điểm ngay tại chưa dám định trên ba chữ này. Chỉ cần điểm quan trọng đang, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Còn có tại ta qua tay hơn 100 mai chứng sủng vật, liền số mai này chứng sinh mệnh lực tràn đầy. Không phải là ta nói khoác, lỗ tai gần sát cũng có thể nghe được kia mạnh mẽ hữu lực thai động âm thanh, mai này trứng, rất có thể thai nghén lấy một cái hoàng kim sủng vật. Hoàng kim trứng sủng vật nghe qua không có, thượng lần đấu giá hội đánh ra 10 vạn kim tệ giá cao. Các bằng hữu, mai này trứng sủng vật đã bị ma pháp sư tôn quý tiên sinh cho đấu giá đến 350 kim. Các bằng hữu, đánh cuộc một keo, kỳ ngộ đang ở trước mắt, nghĩ phất nhanh nắm chặt, rất có thể xe đạp biến thành cao cấp xe con. Cách chương.